Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, ta quên thời gian. Bách Chiến, ngươi đang làm gì? Một tiếng quát chói tai, để Phương Bình đem sự chú ý từ bốn phía rời đi trở về. Nhìn thấy người bên cạnh quát lớn, Phương Bình cúi đầu, thật giống có chút sợ sệt. Không dám lên tiếng, rác rưởi, bên người ông lão lăng nhục một tiếng. Phế vật này, sớm biết không mang theo hắn đi vào rồi. Tốt xấu cũng là tôn giả cảnh cường giả, lại bị dọa đến hiện tại không tỉnh lại. Trước tuy rằng kém chút bị truyền tống đi rồi, nhưng không phải là lại trở về rồi sao? Phương Bình tiếp tục cúi đầu không nói, nhưng trong lòng là chửi nhỏ, lại không nhận thức ngươi. Ngươi để ta nói cái gì? Huống hồ hắn liền cái kia Bách Chiến thanh âm nói chuyện ra sao cũng không biết. Đương nhiên không dám nói lung tung. Bất quá rất nhanh Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra phải tìm cơ hội tiêu diệt ông lão này. Ông lão này hắn có chút quen thuộc rồi. Hơn nữa lão đầu là cửu phẩm cảnh. Ở trong đội ngũ càng chủ yếu. Làm không tốt còn có thể cùng Kỳ Huyễn Vũ kề vai chiến đấu. Đến thời điểm chính mình liền ở Kỳ Huyễn Vũ bên người đợi, cũng có thể nhân cơ hội chơi chết hắn. Tuy rằng hiện tại mọi người đối thủ đều là thần đình quân, có thể nhân loại cùng địa quật sớm muộn sẽ khai chiến. Chuyện sớm hay muộn thôi, Phương Bình thầm nghĩ, trên mặt không hiện ra, tiếp tục trang túng. Tuy rằng gây nên một ít người phẫn nộ, có thể võ giả bát phẩm cảnh, lúc này xác thực không nổi bật, không ra tay cũng không tính là gì, cắn giết vẫn còn tiếp tục. Bốn phía xác thực có không ít thi khôi, liền như thế thời gian ngắn ngủi, khắp nơi cường giả đã chém giết mấy chục bộ thi khôi rồi. Gần nghìn vị cửu phẩm cảnh ra tay, chiến công cũng rất hiện ra, ngay vào lúc này. Khu vực trung ương, truyền đến một tiếng quát nhẹ, mau tới tụ tập, Kỳ Huyễn Vũ bắt đầu triệu tập tứ phương cường giả. Phương Bình cũng mơ hồ cảm nhận được một đám người hơi thở hướng bên này di động. Lạc Vũ đám kia hải ngoại tiên đảo ra hỏa muốn đến. Đi, trở lại, Phương Bình bên này, một đội người cấp tốc vây giết một bộ cửu phẩm cảnh thi khôi. Dồn dập hướng khu vực trung ương chạy đi. Một lát sau, tất cả mọi người chạy tới chỗ cũ. Giờ khắc này, trung ương nhất, mấy vị cường giả đỉnh cấp trên không trung treo trên bầu trời. Kỳ Huyễn Vũ, Ngô Khuê Sơn, Cố Thanh, Lạc Vũ, Linh Tiêu, đây là nhân tộc cường giả. Còn có mấy vị yêu tộc, có Vạn Yêu Vương Đình, Thủ Hộ Vương Đình, cũng có Cấm Kỵ Hải yêu tộc. Ngự Hải Sơn lần này cũng có yêu tộc đuổi tới. Bất quá Phương Bình không thấy yêu kiếm khách. Không biết có phải là lần trước vây giết những người khác. Bị tính nợ bí mật rồi. Cái này Phương Bình không quản. Lần trước hắn không có giết yêu kiếm khách. Nhưng cũng không bảo vệ nó ý tứ. Yêu kiếm khách xấu không ít người đại sự. Sau đó bị người đánh giết cũng không tính bất ngờ. Bất quá Phương Bình suy nghĩ một chút, trên tam giới phong vân bảng yêu kiếm khách còn giống như ở. Sẽ không có chết, nghĩ những này, Phương Bình nhìn chằm chằm bầu trời những cường giả kia nhìn. Những người khác cũng đều là như vậy, giờ khắc này cũng chỉ có những người này mới có quyền lên tiếng. Tứ phương trung ương, Kỳ Huyễn Vũ nhìn quanh tứ phương, lạnh túc nói. Thần đình quân đem chúng ta dẫn dắt đến đây, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có động tĩnh. Lão Phu hiện đang nghi ngờ chính là, bọn họ đến cùng có gì nắm chặt, có thể ăn chúng ta. 1.100 vị cửu phẩm cảnh cường giả, tiếp cận 400 vị cường giả bát phẩm, hơn 1.500 vị, dù cho giải rác chết rồi một ít, hiện tại cửu phẩm cảnh y nguyên vượt qua 1.000 người. Lời này vừa nói ra, vấn tiên đảo Nguyệt Vô Hoa nhẹ giọng nói, chỉ sợ thần đình quân không ngừng một đội này. Nếu là có 500 thần đình quân, phối hợp với mấy trăm thi khôi, vậy chúng ta xác thực sẽ rất nguy hiểm. Kỳ Huyễn Vũ khẽ lắc đầu nói, không đến nỗi, vương chiến chi địa, chúng ta thăm dò không ngừng trăm năm, dù cho nơi sâu xa nhất đế cung, kỳ thực chúng ta cũng từng đã tiến vào, đương nhiên, không thể thâm nhập, mặc dù như thế, lão phu suy đoán một đội này thần đình quân cũng là cực hạn rồi. Nếu là thật sự có 500 thần đình quân, lấy hai vương bá đạo, đã sớm để thần đình quân ra tay trực tiếp vây giết chúng ta rồi. Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, ta có một vấn đề. Nói xong, nhìn về phía mọi người, lạnh nhạt nói, hai vương, những năm này liền không phát triển một ít gian tế. Ta lo lắng lần này trong hàng ngũ địa quật, có hai vương người, trong ứng ngoài hợp bên dưới, chúng ta phải bị thiệt thòi. Lời này nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ. Đây không phải không thể sự. Kỳ Huyễn Vũ cau mày, một lát mới nói, mặc dù biết ngươi là đang nhằm vào thần lục, có thể lão phu cũng không thể không nói. Có khả năng này, bất quá ở không có xác định trước, không thích hợp làm ra bất kỳ cái gì kiểm tra cử động. Bằng không lòng người bàng hoàng bên dưới, hơn 1000 cường giả, nhân tâm rối loạn, vậy càng phiền toái hơn, chỉ có thể dự phòng. Hơn nữa lão phu cũng không tin, hai vương dám trắng trợn ở trong tứ đại vương đình xếp vào nhân thủ. Lần này tới người, nhiều thì hơn 10 vị, ít thì một người không có, đều là có thể, hơn 10 vị, kia đều là đánh giá cao hai vương rồi. Kỳ Huyễn Vũ giải thích, vương chiến chi địa, cũng không phải bất luận người nào cũng có thể tiến vào. Đều là chân vương hậu duệ, chân vương đích truyền, hơn nữa các người phục sinh chi địa cũng có người tiến vào. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, người của chúng ta, căn bản là không có cách tiếp xúc được khu vực hạch tâm. Trước địa quật vẫn chân giữ cửu phẩm vực, người của chúng ta chỉ là ở cửu phẩm vực ngoại vây hoạt động. Điểm này ta nghĩ Kỳ điện chủ rõ ràng trong lòng. Cố Thanh gặp hai người tranh đấu đối lập, khẽ cười nói, hai vị bình tĩnh đừng nóng. Hai vương khả năng ở song phương bên trong xếp vào nhân thủ. Độ khả thi là có. Điểm này cần chúng ta coi trọng, bất quá chúng ta chỉ nhiều hơn một chút phòng bị chi tâm. Hơn 1000 người, dù cho mấy chục người bạo động, cũng không cách nào quấy rầy đến cái gì. Việc cấp bách, vẫn là ứng đối thần đình quân. Chúng ta đến hiện tại liền không gian chiến trường đều không tiến vào. Cũng đã tổn hại gần 100 người, lại tiếp tục như thế. Có lẽ chúng ta còn chưa tiến vào. Nhân thủ liền tổn thất nặng nề, đến thời điểm không gian chiến trường nguy cơ chúng ta còn có thể ứng đối sao? Tất cả mọi người là đăm chiêu, tuy rằng hiện tại tổn thất chủ yếu là cường giả địa quật. Nhưng hôm nay thần đình quân là khắp nơi đều muốn đánh giết. Mọi người cũng không thể không ứng đối. Cố Thanh thấy thế tiếp tục nói, nếu chư vị đều đến rồi, e sợ cũng có tâm liên hợp. Thần đình quân một phương, địch hảo mạnh nhất, mặt khác có 5 vị giáp vàng thống lĩnh, 10 cụ đế cấp thi khôi, này 16 vị cường giả, đều có bản nguyên đỉnh cấp thực lực. Chúng ta đầu tiên muốn ứng đối cũng là những người này. Không bằng chỉ có những người này làm một ít phân phối. Những người khác liên thủ vây giết cái khác thi khôi cùng thần đình quân cường giả làm sao? Ngô Khuê Sơn nhìn mọi người một mắt, chậm rãi nói, chúng ta một phương này, sẽ xuất thủ ngăn lại hai bộ đế cấp thi khôi, một vị giáp vàng cường giả. Mọi người hơi nhíu mày, Cố Thanh cười nói, Ngô Bộ trưởng, nhân gian giới liên hợp Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Thái Bạch Sơn, có thể nói, tông phái hơn nửa thực lực, đều tập trung vào này. Gặp Ngô Khuê Sơn thật giống muốn nói chuyện, Cố Thanh lại lần nữa ôn hòa cười nói, Cố Mỗ cũng không cho Ngô Bộ trưởng làm khó dễ, ba bộ đế thi, một vị giáp vàng, làm sao? Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, chúng ta cũng sẽ đỡ lấy ba bộ đế thi, một vị giáp vàng, Lạc Vũ, các ngươi hải ngoại tiên đảo cường giả rất nhiều, đối phó còn lại bốn cụ đế thi, lại thêm một vị giáp vàng. Nói đến đây, Cố Thanh nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, khẽ cười nói, tứ đại vương đình thực lực mạnh nhất, Kỳ điện chủ trước cùng từng cùng Địch Hạo giao thủ. Địch Hạo cùng còn lại hai vị giáp vàng thống lĩnh liền giao cho điện chủ. Tuy rằng địa quật bên này đối phó cường giả ít nhất, chỉ có ba vị, nhưng là mạnh nhất, giáp vàng thống lĩnh so với đế thi còn khó hơn đối phó một điểm. Đế thi con rối tuy rằng cũng không yếu, có thể khuyết thiếu một ít ứng biến thủ đoạn, độ nguy hiểm trái lại không những thống lĩnh giáp vàng kia đại. Kỳ Huyễn Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói gì, đã như thế, cường giả liền phân phối đi. Cố Thanh lại nói tiếp, không thể để thần đình quân cùng những này giáp vàng hội hợp. Một khi hội hợp, bọn họ liền có thể bùng nổ ra có thể so với chân thần sức chiến đấu. Chỉ cần chúng ta tách ra bọn họ, kia thần đình quân sức chiến đấu sẽ giảm nhiều. Sở dĩ những cường giả này cần chúng ta đơn độc đi ứng đối, Lạc Vũ lạnh nhạt nói. Địch Hạo cũng không ngốc, hắn từ địa hoàng thời kỳ sống đến hiện tại, há có thể không biết tách ra chính là giờ chết của bọn họ. Cố Thanh cười nói, vậy sẽ phải nhìn chư vị thực lực rồi. Mọi người không nói, Cố Thanh thấy thế lại cười nói, chư vị yên tâm chính là, Cố Mỗ biết thần đình quân tác chiến quen thuộc, tướng soái xông pha chiến đấu là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Trừ phi thật không địch lại, mới sẽ vận dụng hợp kích chiến pháp. Hợp kích chiến pháp tuy mạnh, có thể cũng không phải là không có tai hại. Ta nhìn Kỳ điện chủ thật giống cũng ở trong thiên mệnh quân mở rộng pháp này. Hẳn là rõ ràng trong đó khuyết điểm. Lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Linh Tiêu không chờ bọn họ mở miệng, cười hì hì nói, cái này lại không phải bí mật gì. Hợp kích chiến pháp cần đồng căn đồng nguyên, như vậy mới có thể đem sức mạnh dung hợp. Bọn họ mạnh mẽ chuyển biến hơi thở của chính mình, kỳ thực cũng không phải đồng căn đồng nguyên. Sau một quãng thời gian, bản nguyên đảo thì sẽ hỗn loạn, va chạm, sở dĩ bọn họ dung hợp sau tuy rằng thực lực tăng trưởng, có thể nếu là thời gian dài không giải trừ, rất nhanh thì sẽ không công tự tan. Năm đó một nhóm chân thần nhận ra được điểm này, không còn cùng thần đình quân liều mạng, kéo bọn họ, những người này không thể không duy trì chân thần sức chiến đấu. Cuối cùng bị bắt vỡ thần đình quân đâu chỉ vạn người. Linh Tiêu hì hì cười nói, cũng chính vì như thế, năm đó vô cùng mạnh mẽ thần đình quân cuối cùng tan vỡ, bằng không, trăm vạn thần đình quân, thêm vào những chân thần đế cấp kia, thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo không hẳn có thể công phá bọn họ. Ngô Khuê Sơn hiểu rõ, Kỳ Huyễn Vũ cũng không nói thêm cái gì, việc này những người này đều biết, cũng rất khó che giấu, không lại nói cái này. Kỳ Huyễn Vũ tầm mắt tìm đến phía xa xa, trầm giọng nói, muốn tới rồi, kỳ thực Triệu Hưng Võ nếu là ở, lần này nắm chặt càng to lớn hơn. Bất quá người này vừa vào, liền biến mất vô ảnh vô tung. Cũng không biết người này đến cùng ý gì. Nói hết, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn trầm mặc, thật giống không nhìn thấy bình thường. Hắn lại không biết Triệu Hưng Võ làm gì đi rồi. Bên này cũng có Thiên Thực Vương Đình cường giả. Thiên Thực Vương Đình cũng không phải là không cường giả. Vương Đình có Cửu Điện, trừ bỏ Chân Vương Điện, còn có Bát Điện, Lê Chử đảm nhiệm một điện chi chủ. Còn lại bảy điện điện chủ đều vào Phong Vân Bảng. Những người này cũng là cường giả. Có thể Thiên Thực Vương Đình, giờ khắc này nhưng là khuyết thiếu cao cấp nhất cửu phẩm cảnh. Phong Vân Bảng 10 vị trí đầu, một người đều không. Triệu Hưng Võ mặc dù là Thiên Thực quân tả soái, có thể làm sự độc lai độc vãng, cũng không ai có thể điều động hắn. Thiên Thực Vương Đình mấy vị điện chủ cũng ở đây, bất quá lúc này cũng đều không nói chuyện. Sàn sạt, tiếng chậm rãi vang lên. Lúc này, mọi người sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Kỳ Huyễn Vũ mấy người dồn dập chợt quát lên, chuẩn bị nghênh chiến. Bốn phương tám hướng, các cường giả dồn dập bắt đầu đề phòng. Cẩn thận dưới chân, phong tỏa hư không, cẩn thận đối phương máu tanh trường mâu. Không muốn thoát ly vòng chiến, để ngừa bị truyền tống đi. Ngoặc kép, những cường giả này dồn dập hạ lệnh, từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Sàn sạt, tiếng tiếp tục. Cái kia thật giống là phá thổ âm thanh. Vào thời khắc này, có người kinh hô, nhìn, không cần hắn nói, mọi người đã nhìn thấy rồi. Xa xa, từng bộ thi thể thật giống mới từ trong đất bò ra ngoài. Có người kim thân đã sắp mục nát, có người khác nào người sống, có chút yêu thú thậm chí chỉ còn dư lại khung xương. Vong linh quốc độ sao? Trong đám người, Phương Bình bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, hắn nhìn thấy những thi thể này, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn còn đang nghi ngờ, những thi thể này đi nơi nào rồi? Bây giờ nhìn lại, trước đều cất giấu đây. Thi thể rất nhiều, e sợ có mấy ngàn cụ. Có thể đại thể đều rất tàn tạ. Hiển nhiên, hai vương cũng không lớn như vậy tinh lực đi cải tạo những cường giả bát. Cửu phẩm này thi thể, chủ yếu vẫn là cải tạo những chân thần kia cùng cường giả đế cấp thi thể. Đây chính là hai vương lá bài tẩy sao? Phương Bình cũng nhìn thấy một ít chân thần cấp thi khôi. Không ít, ít nhất cũng có trăm cụ trái phải. Bất quá những kia chết đi bát cửu phẩm, hiện tại có thể không có bát cửu phẩm sức chiến đấu. Người chết rốt cuộc không phải người sống. Phương Bình càng tò mò chính là, những thi thể này, làm sao phân rõ địch ta? Hơi thở sao? Nhớ kỹ thần đình quân hơi thở. Phải chăng có người đang thao túng đây? Nếu là có, ta chuyển đổi khí tức, biến thành người điều khiển kia hơi thở. Có thể thao túng sao? Theo ta thấy, vị kia địch hảo liền có thể là điều khiển giả. Lực lượng tinh thần của hắn hiện tại có ta cao sao? Nếu là không chính mình cao, Phương Bình là có thể chuyển biến thành địch hạo hơi thở. Một khi thực sự là thông qua hơi thở đến điều khiển, để những thi thể này tiếp thu chỉ lệnh, vậy Phương Bình, giờ khắc này trong lòng đều muốn trộm vui vẻ. Sau đó thật tốt quan sát một chút. Đây chính là đòn sát thủ. Nếu là thật khả thi, những thi thể này dù cho không có thể làm việc cho ta, cũng sẽ không trở thành đối phương giúp đỡ. Thời khắc mấu chốt, có lẽ ta còn có khả năng điểm đại sự đi ra. Răng rắc, pha lê tiếng vỡ nát lại nổi lên. Có chút chói tai, xa xa, có người lạnh nhạt nói, đều đến đông đủ rồi. Cách rất xa, âm thanh nhưng là như cùng ở tại bên tai. Địch hạo người, chậm rãi xuất hiện, không phải một nơi, bốn phương tám hướng, chỉ là hơn trăm người. Giờ khắc này nhưng là phân bố ở tứ phương, lá gan rất lớn, biết rõ bản tướng muốn vây giết các ngươi, còn dám tụ ở chỗ này, thực sự là tự tin. Địch hạo bóng người đã hiện lên, đạp không mà đi, chậm rãi nói, thần đình quân lâu không xuất thế, chỉ sợ các ngươi đã lãng quên thần đình quân chi uy. Cũng tốt, chảm giết các ngươi, tuy không chân thần, hơn 1.000 bản nguyên máu, cũng đủ để là thần đình quân chính danh. Giết, quát to một tiếng đồng thời từ hai bên truyền ra. Song phương vừa chạm mặt, tuy rằng địch hạo nói rồi mấy câu nói, nhưng trên thực tế rất nhanh sẽ có một kết thúc. Trong chớp mắt chiến đấu liền bạo phát rồi. Đại lượng thi khôi cấp tốc xung phong mà đến. Bất quá địch hảo cùng những kia giáp vàng còn có giáp máu chiến sĩ vẫn chưa ra tay. Xa xa, địch hảo nhìn quanh tứ phương, lại lần nữa nhìn một chút la bàn trong tay mặt kính. Chợt quát lên, phong thiên, phong, hơn trăm màu máu giáp sĩ. Thời khắc này dồn dập quát ầm lên tiếng, hơn trăm chuôi màu máu trường mâu bay lên trời, tiếng ông ông không ngừng. Tiếp đó, để người chấn động một màn phát sinh rồi. Hơn trăm chuôi trường mâu không ngừng lớn mạnh, không ngừng kéo dài, trong chớp mắt ở trong hư không kết thành dường như lồng trúc bình thường đồ vật. Trường mâu uốn lượn, đầu mâu tụ hợp, gốc rễ đâm vào lòng đất, bắt đầu lan tràn. Đoàn người phía trước đã cùng một bộ thi khôi giao thủ Cố Thanh, thấy thế quát lạnh, thật can đảm, vận dụng phong thiên chi trận, đây là không chết không thôi, không giết sạch một phương, không ra đại trận rồi. Phong thiên đại trận, đây là thần đình quân bản lĩnh sở trường, màu máu trường mâu kết hợp, phong tỏa vùng thế giới này, dường như trước nhốt lại kỳ huyễn vũ bình thường. Lúc này, trừ phi chém giết những giáp sĩ màu máu kia, bằng không, đại trận này không phá ra được, cửu phẩm cảnh cũng không cách nào rời đi nơi đây. Nếu không giết sạch rồi thần đình quân, nếu không này hơn ngàn cửu phẩm bị giết, bằng không hôm nay những cường giả này đều muốn tụ ở khu vực nhỏ bé này tác chiến. Phong thiên đại trận, Phương Bình cũng ngẩng đầu nhìn trời, hơi ngưng lông mày, đồ chơi này đúng là cùng hoàng kim ốc của mình có chút tương tự. Những cổ võ giả này, thủ đoạn vẫn là không ít. Tuy rằng Phương Bình bọn họ tràn đầy tự tin, vẫn khinh bỉ cổ võ giả sức chiến đấu không bằng bọn họ. Có thể vậy cũng chỉ là nói một chút thôi. Những người này thủ đoạn rất nhiều. Địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả, có rất ít loại này khốn địch thủ đoạn. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện cửu phẩm giết thất phẩm. Một đòn không trúng, rất khó giết chết tình huống. Đối phương đánh không lại có thể chạy, ngươi không đuổi kịp, dù cho mạnh hơn hắn nhiều lắm, vậy cũng không giết được hắn. Phương Bình Hoàng Kim Ốc vừa xuất hiện, không ít người đều không ngừng hâm mộ, liền bởi vì Hoàng Kim Ốc của hắn có khốn địch thủ đoạn. Bách chiến, lo lắng làm cái gì? Giết! Phương Bình bên người, ông lão đều sắp tức giận nổ. Đại chiến mở ra. Chính mình sư đệ ngu ngốc này đang làm gì? Nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Ngớ ngẩn a, không thấy những thi khôi kia đánh tới rồi. Dù cho những thi khôi này đã chết rồi, nhưng hôm nay bị người luyện chế sau, cũng có thực lực không yếu. Then chốt số lượng nhiều a. Bát phẩm cảnh vào lúc này sững sờ. Chờ chết đây. Phương Bình vội vàng khởi động. Chạy! Ở ông lão kém chút tức điên dưới con mắt, Phương Bình cũng không quay đầu lại, hướng về ông lão chạy ngược phương hướng. Ngu xuẩn, ngớ ngẩn, chính ngươi muốn chết, ông lão trong lòng cuồng mắng. Bách chiến tốt xấu là chính mình sư đệ, đồng môn, đều là chân vương môn hạ cường giả. Hắn bao nhiêu muốn chăm sóc một ít, dù cho cái tên này thật rất ngu ngốc, có thể hiện tại. Cái tên này chính mình chạy loạn, bị giết có thể thì đừng trách chính mình không chăm sóc hắn rồi. Đến thời điểm chết ở đây, sau khi đi ra ngoài, sư tôn hỏi, hắn cũng có bàn giao. Không phải là mình không bảo vệ, là tên ngu ngốc kia đang đại chiến thời điểm chính mình chạy loạn. Giết, tạp cổ, ngoặc kép, trong khoảnh khắc, tiếng chém giết rung trời. Mấy ngàn con rối ở một ít chân thần con rối dẫn dắt đi, cấp tốc nhảy vào chiến trường, trong chớp mắt cùng mọi người tiếp xúc lên. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Một cái chạm mặt, chư phương cường giả thể hiện ra thực lực của chính mình. Mấy chục bộ thi thể trực tiếp bị đánh nổ. Những thi thể này, có chút đã cực kỳ mục nát. Có chút thậm chí xem ra không ngừng chết rồi 2000 năm. Không biết hai vương có phải là có thu thập thi thể ham muốn. Năm đó địa hoàng thần triều hủy diệt một trận chiến, đều có khả năng thu thập một ít thi thể, chứ mới có cường giả. Trong thi khôi cũng không phải không cường giả. Một ít chân thần cấp thi khôi, cũng là vô cùng mạnh mẽ. A, một tiếng hét thảm truyền ra. một vị cường giả bát phẩm, cùng một tôn chân thần thi khôi tao ngộ, đấm ra một quyền, lại không thể lay động đối phương nhục thân, trái lại bị đối phương một phát bắt được đầu, trực tiếp bóp nát tại chỗ. Ở trong hỗn chiến như vậy, kim thân nổ tung, hầu như chính là chết, dù cho lực lượng tinh thần còn tồn tại, rất nhanh cũng sẽ bị tứ phương cường giả giao chiến dư âm cắn nát. Phía dưới, chiến đấu trực tiếp chớp mắt bạo phát, không chung, Kỳ Huyễn Vũ những người này nhưng là không vội vã ra tay. Mấy vị giáp vàng cùng mấy tôn đế cấp thi khôi đều tụ ở thanh niên phụ cận. Địch Hạo nhìn phía dưới chém giết, đầy mặt lãnh đạm, Kỳ Huyễn Vũ thấy thế, nở nụ cười một tiếng, tiếp cất cao giọng nói, chư vị, đánh giết bốn phía giáp máu, giết sạch rồi bọn họ, phong tỏa tự phá, giờ khắc này, những chiến sĩ giáp máu kia, vây quanh ở bốn phương tám hướng, ở thi khôi phía sau, chỉ cần giết xuyên thi khôi, đánh giết giáp máu, phong thiên đại trận tự phá, giết, phía dưới các cường giả cũng là không chút do dự. Lần này phong vân bảng cường giả đến rồi rất nhiều, lúc này đều thể hiện ra xứng đôi sức chiến đấu. Những người này xông lên trước, đạp không mà đi, tao ngộ thi khôi, chỉ cần không phải chân thần cấp thi khôi, đều là cấp tốc đánh giết tại chỗ. Truyền đạt mệnh lệnh, Kỳ Huyễn Vũ nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, hy vọng những thi thể này liền có thể diệt giết chúng ta. Như chỉ là như vậy, vậy các ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Địch Hạo cũng không nói gì, nhìn một hồi, đạm mạc nói, bản tướng biết ngươi, Kỳ Huyễn Vũ, phong vân bảng đệ nhất nhân. Bản tướng cũng nghĩ mở mang, bây giờ bản nguyên cường giả mạnh bao nhiêu. Trước, ngươi để bản tướng thất vọng rồi, như ngươi mong muốn, Kỳ Huyễn Vũ quát khẽ một tiếng. Cũng không phí lời, nắm thương giết tới, giết, song phương cường giả đỉnh cấp, ở trên không chớp mắt chạm vào nhau, cấp tốc bắt đầu chém giết, năng lượng tung hoành, bốn phía một ít cửu phẩm cảnh đều không thể không lui tránh. Bọn họ cùng những người này cách biệt rất nhiều, lòng đất, Phương Bình cùng một bộ nửa tàn bát phẩm thi thể, đánh ngươi tới ta đi, rất hừng hực. Có khác biệt thi thể nghĩ đến dính líu, đều bị Phương Bình không chút biến sắc tách ra, dẫn dắt đến một bên, cùng những người khác giao thủ. Phương Bình ánh mắt nhìn về phía nhân loại một phương, Khổng Lệnh Viên vẫn chưa ra tay, Lý Lão Đầu, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn những người này đều ra tay, có người cùng đế cấp thi khôi giao chiến, có người cùng giáp vàng giao chiến. Bất quá Khổng Lệnh Viên vẫn đạp không mà đi, chưa từng ra tay, ở bảo hộ trong đội ngũ nhân viên. Phương Bình thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Khổng Lệnh Viên lực công kích làm sao tạm lại không nói. Hắn phòng thủ phương diện vẫn có một bộ, trước phòng vệ 12 vị cửu phẩm không phải già, có hắn ở, nhân loại bên kia tính an toàn tăng nhiều, thi khôi rất nhiều, tin cậy thi khôi. Không hẳn có thể giết bao nhiêu người chứ. Phương Bình vừa cùng bát phẩm cảnh thi thể giao thủ, vừa đánh giá tứ phương. Những tên này đến cùng có hậu thủ gì? Những giáp sĩ màu máu kia lại không tham chiến, mà là phong tỏa tứ phương. Hiển nhiên rất tự tin. Bằng không, này trăm người tham chiến, kia e sợ muốn nhiều chết rất nhiều người. Thi thể đến cùng làm sao khống chế? Phương Bình đánh trước mặt bát phẩm thi khôi, lực lượng tinh thần không ngừng tra xét lên, rất nhanh, phát hiện một ít dị thường. Những thi thể này, não bộ thật giống có một vệt lực lượng tinh thần lưu lại. Cực kỳ yếu ớt, Phương Bình tinh tế cảm ứng một phen, hơi ngưng lông mày, lại lần nữa hướng bốn phía nhìn một chút. Luồng hơi thở này, không phải Địch Hạo, ai đang khống chế thi thể? Phương Bình tiếp tục kiểm tra, nhưng là không phát hiện có người là như vậy hơi thở. Những kia giáp máu cùng giáp vàng đều không phải. Còn có người, trong bóng tối còn có người. khoảng cách nơi đây sẽ không quá xa. Khả năng ở ngoài đại trận, Địch Hạo xem ra có chuẩn bị, cũng là bằng không bị người nhận ra được, đánh giết khống chế người kia, chẳng phải là thi thể tất cả đều phế bỏ. Bất quá, ta không cần xuất trận giết người. Phương Bình trong lòng ám vui, ta mô phỏng hơi thở liền được, không cần giết người, nơi này thi thể rất nhiều, cũng là một cỗ chiến lực mạnh mẽ, chính mình một khi có thể khống chế, bất cứ lúc nào có thể ngược lại lợi dụng thi thể đánh giết những người khác. Cái tên này lực lượng tinh thần không kém, loại thủ pháp này, Phương Bình cẩn thận phán đoán cảm ứng, rất nhanh ánh mắt hơi động. Này ngược lại là khá giống Quát Thương Sơn khống chế yêu thú thủ pháp. Hắn nhớ tới Công Quyên Tử đã nói, khống chế yêu thú hạt nhân chính là cắt chém một chút linh thức, đi điều khiển đối phương. Lẽ nào năm đó Quát Thương Sơn chiến pháp chính là như thế bị phá? Có người biết tương tự lực lượng tinh thần khống chế pháp môn? Phương Bình nghĩ sự, thừa dịp những người khác không chú ý, lén lút mô phỏng một hồi luồng hơi thở này, kết quả lông mày lại lần nữa nhăn lại. Xong đời, hắn không người này lực lượng tinh thần cường. Ta lực lượng tinh thần 9.699 hách. Tiếp cận 10.000 hách rồi. Người này hẳn là cũng không đến 10.000 hách chứ. Cảm giác không bằng đỉnh cao nhất cảnh. Nói như vậy, khả năng là vạn hách bên dưới cực hạn. Lần này phiền phức. Ta khống chế không được. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Phiền phức, nói như vậy những thi thể này không có thể cho mình sử dụng rồi. Ầm ầm, đang muốn, bên người một người bị mấy cỗ thi khôi đánh nổ. Phương Bình liếc mắt một cái. Một vị nhược cửu phẩm, thật giống là thiên thực vương đình. Bát phẩm không bằng cầu rồi. Chuyện vặt bình thường, nói chết thì chết rồi. Phương Bình trong lòng cảm khái, cái này cũng là nhân duyên trùng hợp bên dưới tạo thành. Hắn tham dự mỗi một lần chiến đấu, hầu như đều là cường giả đỉnh cấp ở bố cục, tự nhiên có vẻ bát cửu phẩm không đáng giá. Trên thực tế, tam giới cường giả, lần này nơi đây tập trung 1/10 cửu phẩm đều muốn nhiều. Thật muốn bị người một nồi sao? Khắp nơi e sợ đều không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Phương Bình còn đang kéo dài công việc, hắn một cái bát phẩm võ giả cũng không đáng chú ý. Cùng bát phẩm thi khôi đánh nửa ngày, cũng không có mấy người lưu ý hắn. Chém giết càng thêm khốc liệt lên. Từng bộ thi khôi bị đánh nổ. Từng vị võ giả bát, cửu phẩm bị đánh giết tại chỗ. Mấy ngàn thi khôi, trong đó người yếu cũng dần dần bị đào thải. Bất quá tứ phương cường giả giờ khắc này cũng bị vây quanh ở trung ương. Những thi thể này vốn là không biết tử vong, hãn không sợ chết, xung phong không ngừng, đem mọi người hoạt động không gian từng bước một áp xúc. Trước tứ phương cường giả, cách nhau đều có mấy ngàn mét. Có thể thời khắc này, hơn 1.000 người đều chen ở chu vi ngàn mét bên trong không gian. Đều chen ở cùng nhau. Ta cũng có thể công kích lão khổng rồi. Phương Bình trong lòng tùy ý nghĩ. Cái ý niệm này vừa ra, Phương Bình đột nhiên sững sờ. Có thể công kích khổng lệnh viên rồi. Hơn nữa vòng chiến còn giống như đang bị áp xúc bên trong. Chu vi những chiến sĩ giáp máu kia cũng đang cất bước tiến lên. Đang thu nhỏ lại phong cấm. Không, không đúng. Ta lãng quên cái gì? Ta thật giống quên thời gian. Thời khắc này, Phương Bình trong lòng đại sợ. Ta quên thời gian? Thời gian nào? Kỳ Huyễn Vũ cùng Địch Hạo tao ngộ thời gian. Kỳ Huyễn Vũ ở tập giết nhân loại sau cấp tốc chạy trốn. Hắn là cửu phẩm cường giả đỉnh cấp, mà Phương Bình những người này còn dừng lại một trận mới bắt đầu truy đuổi. Có thể chờ bọn hắn truy đuổi đến Kỳ Huyễn Vũ thời điểm, Kỳ Huyễn Vũ cùng giáp vàng còn không đánh lên. Song phương thật giống cũng vừa mới tao ngộ đến. Bọn họ những trận chiến đấu tiếp theo chính là ở bọn họ chạy tới sau mới bạo phát. Chênh lệch thời gian ta quên chênh lệch thời gian. Ít nhất một phút, kia một phút, Kỳ Huyễn Vũ đang làm gì? Địch Hạo đang làm gì? Phương Bình muốn rách cả mí mắt. Kỳ Huyễn Vũ cùng Địch Hạo giao thủ, kém chút bị giết, tất cả mọi người đều chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy quên cái gì, cũng không định quá nhiều. Cố Thanh những người này, càng là không biết Kỳ Huyễn Vũ trước tập giết nhân loại, sau đó mới thoát đi. Có thể vừa mới bay lên ý nghĩ, nhưng là để Phương Bình sợ hãi không gì sánh được. Địa quật cùng đối phương liên thủ rồi. Ý nghĩ đồng thời, Phương Bình lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Bọn họ muốn một lưới bắt hết những phe khác thế lực. Cẩn thận, địa quật, hai vương liên thủ rồi. Một tiếng sắc bén đến cực hạn tiếng gầm dữ dội vang lên. Vào thời khắc này, thế cuộc thay đổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ